99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 889. Chúng ta ở cùng nhau. Âu Minh lời nói phảng phất còn vang lên ở bên tai. Lời nói bên trong tràn ngập ước mơ còn có hy vọng. Đến bây giờ, Dư Lý Lý còn nhớ tinh tường. Mỗi lần nghĩ đến, Dư Lý Lý liền cảm giác mình quả thực tội ác tay trời. Hiện tại, Âu Minh bản thân tra được là chuyện gì xảy ra, ngược lại để cho Dư Lý Lý trong lòng áy náy tự trách càng sâu. Hai tay từ trên lồng ngực của hắn chuyển đi lên, ôm cổ của hắn, áy náy nghẹn ngào, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Mà Âu Minh nghe vậy trong lòng buồn bực đau, hai tay chăm chú đưa nàng ôm lấy, thấp giọng nói, đáp ứng ta, về sau có chuyện gì, nhất định muốn nói cho ta biết, có được hay không, nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ giải quyết, về sau mỗi một việc, cũng không cần gạt ta, có được hay không, chỉ có dạng này, Âu Minh mới có thể không phạm sai lầm, chỉ có dạng này, Âu Minh mới có thể cùng với nàng cùng một chỗ lâu dài đi xuống. Hắn nghĩ đi cùng với nàng. Rất muốn, rất muốn. Dư Lý Lý tiếng khóc ngừng dần. Hung hăng đánh một cái khóc cách về sau. Dùng tay áo lau nước mắt. Nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra. Dư Lý Lý con mắt đã khóc sưng. Hai mắt phiếm hồng. Dương mắt nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh giờ phút này. Con mắt đồng dạng ửng đỏ. Nhìn qua nàng. Bàn tay bám vào gò má nàng. Âu Minh nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt. Nhỏ giọng nói ra. Đáp ứng ta. Có được hay không? Dư Lý Lý hai mắt đẫm lệ một băng. Kém chút lại khóc lên. Một bên lau nước mắt. Gật đầu muốn nói chuyện. Dĩ nhiên đã là khóc không thành tiếng. Gật đầu. Dư Lý Lý một câu đều không có nói ra. Âu Minh khóe môi dương lên. Ánh mắt nhu hòa. Thấp giọng nói. Đi thôi, không muốn ở nơi này. Ta dẫn ngươi đi Yến Kinh danh huyền nhà trọ. Vì sao? Dư Lý Lý ngước mắt nhìn hắn. Hỏi, Âu Minh nhìn nàng một cái. Nói, bên kia thoải mái hơn. Dư Lý Lý nhìn xem hắn. Không tiếp tục hỏi nhiều. Nhẹ gật đầu, đến lúc đó về sau. Dư Lý Lý mới phát hiện nơi này là Lệ Thị mấy năm gần đây mới mở ra tòa nhà mới một trong. Hoàng Kim khu vực, giá cả đắt đỏ, 28 lầu, cả tầng xa hoa nhà trọ. Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh bấm mật mã đi vào. Vừa mở cửa, liền rõ ràng phát hiện nơi này không chỗ tầm thường. Khắp nơi đều có người ở lại dấu vết. Phòng khách bị dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong không khí lộ ra một cỗ nhàn nhạt hương khí. Âu Minh đưa nàng dương hành lý kéo tới phòng ngủ. Dư Lý Lý đi vào. Phát hiện ủi nóng tốt Âu phục, áo sơ mi toàn bộ thật chỉnh tề chồng chất lấy, đồ vật 10 điểm chỉnh tề. Đâu vào đấy, mỗi một chỗ, đều có không gì sánh kịp phẩm vị còn có thoải mái dễ chịu. Không thể nghi ngờ, Âu Minh ở chỗ này, ta, ở nơi này, Dư Lý Lý đứng ở cửa phòng ngủ cửa, nhìn xem bên trong Âu Minh, có chút né tránh, nơi này không phải phòng ngươi sao? Đúng, chúng ta ở cùng nhau. Âu Minh giúp nàng đem mở dương ra. Đem đồ bên trong từng cái lấy ra. Về sau đều ở cùng nhau. Dư Lý Lý con mắt nóng lên. Nhìn xem hắn. Trước kia, hắn cùng với nàng vẫn luôn ở tại trong Tây Sơn biệt thự. Hiện tại Tây Sơn biệt thự đã đại biến dạng. Âu Minh liền mang nàng đến nơi đây. Ở cùng nhau. Như vậy, về sau giữa bọn hắn. Lại tính là quan hệ như thế nào đâu? Vẫn là tình nhân, bao nuôi cùng được bao nuôi ở giữa quan hệ sao? Dư Lý Lý con người buông xuống, muốn hỏi, rồi lại sợ tự mình đa tình. Tiến lên, cùng Âu Minh cùng một chỗ đem còn thừa quần áo treo lên. Dư Lý Lý động tác so với Âu Minh đến, phải nhanh rất nhiều, rất hiển nhiên, Âu Minh cũng không có làm qua cùng loại sự tình, xoắn suýt rất nhiều ngày. Rốt cục có một chút cảm giác, ô hô uy, kích động, 8 giờ trước đó đổi mới xong còn lại 5 chương. Sao đắt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.